Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết vô cùng thân quen. Hoàng là một trong những cây viết đã đi từ những ngày đầu tiên của kênh chúng ta tới bây giờ và để lại những cảm xúc rất đậm sâu trong lòng của quý thính giả. Và ngày hôm nay Hoàng quay trở lại để kể cho tất cả mọi người nghe tiếp về chặng hành trình lái xe cứu thương của nhân vật Hổ. Và đặc biệt là lần này, câu chuyện lần này sẽ làm chúng ta sống lại những cái ngày kinh hoàng trong cái thời dịch bệnh đã diễn ra vào năm ngoái. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Người Cha Cô Độc, tác giả Hoàng. Sau khi được vong hồn chú Tý thức tỉnh, bà chọn nghề lái xe cứu thương làm kế mưu sinh. Những ngày tháng tiếp theo, từ một thằng kiếm tiền chục triệu quá đổi dễ dàng, chỉ cần xách cái túi cần câu đi một buổi về thì số tiền Hổ kiếm được đã nhiều hơn lương công nhân làm quần quật cả một tháng. Vậy mà giờ đây, mỗi cái xác Hổ lượm được chỉ được 100 ngàn. Nhưng nó vẫn cố gắng đeo bám đi làm, chứ không muốn quay lại cái quá khứ đen tối kia nè. Rồi cái ngày thành phố vừa phát hiện những ca nhiễm Covid đầu tiên, cơ quan các cấp bắt đầu xắn tay áo vào cuộc để ngăn không cho dịch bùng phát và lây lan. Hổ và các anh em chung công ty cũng xách ba lô lên mà đi theo sự điều động của chủ xe. Trước khi đi, Hổ đã chạy về nhà ôm đứa con gái trụ của mình vào lòng cho thỏa sự nhớ mong. Vợ Hổ còn chưa biết về việc nó đi chống dịch, cho nên vui vẻ nói: "Nay con nói tập ngồi đó chồng, nhiều chuyện lắm, cứ ba ba cả ngày, nghe nhức đầu ghê." "Ừ, vậy ba mới thương chứ, con gái yêu mà. Kêu ba đi con, nè, ba ba." Hổ dịu dàng trò chuyện với con gái. Lúc này mẹ nó cũng từ trong phòng đi ra. Bà nhìn hai cha con rồi hỏi: "Mày về tắm rửa chưa mà ôm con nhỏ vậy? Hơi hám người chết mà ám vô người nó, là nó khóc đêm cho coi. Làm cha rồi mà không khôn ra gì hết." "Ừ, con tắm ở bãi rồi mới về. Mà con có chuyện muốn nói nè má." Mẹ Hổ nghe nó nói một cách đầy nghiêm trọng thì chau mày nhìn nó cảnh giác. Rồi sau đó bà lại nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự hung dữ: "Chuyện gì? Đừng nói là mày gây ra chuyện gì nữa rồi nghe." "Mệt má quá. Con đi chống dịch." Bà khẽ giật mình vì câu nói của nó. Mấy bữa nay bà cũng có nghe trên tivi, báo đài đều tập trung nói về căn dịch bệnh mới đầy nguy hiểm này. Người ta sợ tránh xa còn không hết, vậy mà thằng con của bà lại nói là đi chống dịch, cho nên bà có hơi bất ngờ và lo lắng. "Mày điên hả? Đi rồi đem bệnh về lây lan cho cái nhà này hay gì? Con bé muối con chị hai mày nó còn nhỏ đó nha, đi về lây cho tụi nó rồi sao? Dẹp, không có đi đâu hết. Ở trong cái nhà này má chỉ sợ mỗi mình con muối con của chị hai bị lây thôi à? Chắc con không có sợ con gái con bị đâu. Con của con còn nhỏ hơn con muối mà. Má không ưa con á thì cháu nội của má không có tội tình gì đâu. Sao má không thương cho điều gì?" Mẹ Hổ đứng dậy, hậm hực bước vào trong phòng. Trước khi đi còn đóng sầm cửa lại. Bà không quên nói vọng ra bằng cái giọng trăng đe: "Tao nói một là một, hai là hai. Mày đi thì đi luôn đi, đừng có về mà đem cái dịch bệnh về nhà này. Từ nhỏ tới giờ mày không bao giờ khôn hết. Cái diện nguy hiểm rủi ro là mày đâm đầu vô, ngu hết phần thiên hạ." Con gái của Hổ nghe bà nội lớn tiếng cho nên òa khóc lên. Trẻ con mà, tâm lý rất nhạy cảm, nên nghe tiếng cãi vã nạt nộ là hoảng sợ ngay. Hổ vỗ về con rồi nhìn xuống vợ mình. Cô ấy không nói năng gì, chỉ trầm tư ngồi nhìn chồng mà thôi. Hổ cũng lo vợ sẽ không cho đi, vì căn bệnh dịch mới này rất là nguy hiểm, chưa có thuốc hay vaccine nào để ngăn chặn cả. Em thấy sao giờ? Cả công ty đều đi hết rồi, do sở y tế họ vận động đó. Mình không đi khó lắm, nếu đi là anh về hỗ trợ cho huyện mình luôn. Có ổn không anh? Má không cho anh đi kìa. Nếu đi mà có chuyện gì là vợ bỏ lửng câu nói không hay đó. Hổ cũng im lặng mà trầm tư theo. Thật ra cuộc đời của nó chưa bao giờ được suôn sẻ cả. Cứ như sóng biển vậy, hết đợt này tới đợt khác, nối tiếp nhau mà xô vào bờ. Vợ Hổ thấy chồng buồn, lại nhẹ nhàng nói: Nếu đi thì đi theo hình thức nào vậy anh? Thì ăn ở tập trung, còn muốn về là phải tự cách ly một tuần rồi mới về được. Công việc chống dịch này, chủ xe đã hỗ trợ xe cho sở y tế, còn mình thì hỗ trợ công, chứ không có tiền xài. Nhưng mà đó là cái tâm của mình muốn làm hay không thôi, chứ không có ai ép hết. Người ta bị dịch bệnh chết quá trời, tang thương khốn khổ, không lẽ mình lại sợ chết mà trốn tránh sao đành. Thôi anh quyết định sao thì làm vậy. Con đường là do anh tự chọn, rồi sau này có ra sao á thì anh cũng không được hối hận đâu. Thôi kệ đi, cuộc sống của mình cứ làm sao thấy đúng là được. Đời người ngắn ngủi, chuyện cần làm thì cứ làm thôi. Em tự lo cho con mình được mà. Nghe câu nói của vợ, Hổ yên tâm hơn rất nhiều. Nó ôm con gái và vợ vào lòng một lúc lâu. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của Hổ. Tối đó, trong bữa cơm, nó thông báo quyết định về việc chống dịch của mình cho cả nhà nghe. Bà nó chẳng nói năng gì, chỉ im lặng mà dùng bữa. Còn mẹ nó thì chỉ nói duy nhất một câu: làm gì làm kệ mẹ mày. Hổ chỉ biết cười mà thôi, vì thật ra nó biết trước kết quả sẽ nhận được như vậy mà. Rồi cũng tới cái ngày mà nó xách ba lô chứa đầy quần áo lên mà đi. Nhưng lần này khác hẳn với những lần trước đây. Mỗi khi xách ba lô lên đi là sẽ có tiện, còn lần này xách ba lô lên đi trong tâm thế chẳng biết ngày mai có còn trở về được hay không. Hổ nói đùa với vợ: có khi nào vợ xách ba lô đi rồi cái vài bữa có người xách hũ cốt anh về không vậy? Cái miệng của anh đó, ăn nói bậy bạ trí quen à, phun đứa miếng nó lại cho tử tế coi. Rồi hai vợ chồng đưa tiễn nhau. Hổ không cho vợ bồng con lại gần chiếc xe cấp cứu của mình đã đậu sẵn gần đó, vì nó sợ con gái còn nhỏ lại gần chiếc xe đang chở đông nghẹt những vị khách bay bay để khó tính kia, lại bị quở cho thì khổ. Con nít nó nhạy cảm với cõi âm mà. Vợ con Hổ đứng nhìn chiếc xe của nó khuất bóng rồi mới lẳng lặng quay vào nhà. Thật ra cô cũng không muốn nó đi, nhưng thấy chồng mình chịu hoàn lương và chịu giúp đời như vậy, cô cũng không nỡ cản. Tuy là cố không tỏ ra thái độ gì, nhưng cái cảm giác bất an của người phụ nữ rất là nhạy, nên trong lòng vợ của Hổ cũng vô cùng lo lắng cho chuyến đi chưa biết ngày kết thúc của chồng mình. Như kế hoạch đã đăng ký từ trước, Hổ chạy xe về hướng trung tâm y tế huyện. Đón nó là một anh nhân viên của trung tâm. Chào em là Hổ bên công ty cấp cứu, về hỗ trợ trung tâm đúng không? Đúng rồi. Theo quan sát ban đầu, Hổ thầm nghĩ: khứa này là ai mà nhìn bậm trợn dữ vậy? Cái mặt cô Hồn không kém gì mình luôn, mà sao khứa biết mình? Bộ công ty có gửi thông tin gì qua trước rồi hay sao? Dường như đọc được cái suy nghĩ đó của Hổ, anh chàng kia vội nở nụ cười thân thiện, xua đi cái ác cảm ban đầu. Quên giới thiệu với em trai, anh tên là Hà, là nhân viên của trung tâm mình nè. Anh chịu trách nhiệm đón anh em với lo chỗ ăn ngủ cho các tình nguyện viên đó. Sao, có cần coi thẻ nhân viên của anh không? Hổ bông đùa để khỏa lấp đi cái thái độ nghi ngờ của mình lúc nãy. Ôi, sao biết tôi là em trai mà kêu hay vậy? Em bị đê đó má ơi. Cái quần, mày có nước bê con gái người ta lên giường chứ ở đâu mà bị đê. Nói chứ cho xe lưu vui kia đêm, anh dẫn lên sắp xếp đồ đạc với chỗ nghỉ ngơi. Hổ theo anh Hà đi lên lầu 5, là nơi ăn ở tạm của nó trong thời gian hỗ trợ chống dịch. Đây là một phòng chứa vật tư được dọn sạch để trưng dụng làm phòng ở, cho nên chẳng có giường tủ gì cả, chỉ có một cái phòng trống mà thôi. Anh Hà cười nói: bây giờ em để đồ tạm đây nha, lát xe công vụ trung tâm mới đi lãnh đồ về, cho anh lấy chiếu với mền gối đưa cho em. Thông cảm mà chịu khó nằm đất nha em, gấp quá chưa có kịp chuẩn bị gì trơn á. Mấy anh chị ở đây cũng nằm đất như nhau hết nè. Trời ơi, có ai nói gì đâu mà. Tụi em cơm đường cháo chợ quen rồi, sao hết á. Miễn đừng bỏ đói em là được. Yên tâm đi, trung tâm mình không có thiếu gì mì gói đâu. Thôi, xuống căng tin mời ly cà phê, coi như làm quen nha. Vậy chứ nãy giờ làm lạ hả cha? Hay là làm mình làm mấy? Vậy là nói với anh Hà đã bắt trúng tần số của nhau. Thật ra mà nói, những thành phần ăn cơm xã hội nhiều thì chỉ cần liếc sơ một cái là hiểu cái e của nhau rồi, cho nên dễ kết bạn. Cái môi trường mới ở đây khá lạ lẫm với Hổ. Ngồi ở căng tin mà thấy mọi người tất bật với những việc mà cấp trên giao cho, và trên khuôn mặt của mọi người ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Hổ lên tiếng hỏi anh Hà. Ủa anh, mọi người đang làm gì mà nhìn rối hết trơn trọi gì? À, mấy chị đó là bên lo hồ sơ bệnh án đó. Mấy bà đang tập trung lên danh sách để chiều nay đưa F1 chứ F0 đi cách ly. Chiều nay chắc nhờ em chuyển phụ trung tâm vài chuyến rồi. À, ok thôi, có gì alo em. Ừ, số điện thoại em nè. Nó nhận mệnh gói tư trang cấp phát rồi trở về phòng của mình. Anh Hà cũng tất bật để lo cho việc chiều nay chuyển bệnh. Hổ tranh thủ nằm nghỉ rồi lấy điện thoại ra mà gọi về cho vợ. Đang nói chuyện thì một cảm giác quen thuộc lại sượt qua Hổ, rồi mất khúc sau cái cửa sổ kéo kính rèm kia. Hổ lẩm bẩm. Ừ, gặp nữa rồi. Hả, gặp ai chồng? Ừ, lát anh gọi lại nha, anh bận xíu. Tắt điện thoại đi, nó đứng dậy mà tiến về phía cái rèm cửa đã được che kín và dán băng keo cẩn thận. Nhưng vì cái luồng âm khí lạnh ngắt lúc nãy làm cho nó tò mò, cho nên quyết định mở cái rèm đó ra cho bằng được. Khi tấm rèm được mở ra thì toàn bộ khung cảnh bên ngoài ô cửa kia đập vào mắt nó. Mấy chữ nhà đại thể cũng hiện rõ ra. Hổ lại nở một nụ cười lạnh tanh, rồi nó bước xuống căng tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gọi cho mình một ly nước cam, nó ngồi nhìn trời nhìn đất như một thằng tiểu năng vậy. Anh Hà trên tay cùng với một xấp giấy tờ và hai cái bao màu trắng đang đi về hướng căng tin. Nhìn thấy Hổ, anh vội cười. Ủa, xuống lầu cho em trai. Anh định đi mua cho em ly nước cam rồi gọi em xuống nè. Ờ, em xuống nãy giờ rồi. Ôi, nằm trên mình á, buồn quá. Với có cái view xịn sò nữa, cho nên làm biến ở trên. Ủa, em mở rèm ra rồi hả? Thiệt ngại quá. Do trung tâm chỉ còn cái phòng đó là ổn nhất à, cho nên anh mới sắp xếp để anh em ngủ nghỉ đó. Thôi, thôi để anh kiếm phòng khác cho em nha. Thôi gì đâu anh, kiếm phòng khác gì? Thì từ phòng nó nhìn xuống cái nhà xác, em sợ anh không dám trên phòng, mới xuống đây ngồi chứ gì. Hổ cười chứ cắt ngang lời anh Hà. Trời đất ơi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Em sợ đâu, mà tại trên đó buồn quá, xuống đây ngủ nước cho nó thoáng. Chứ em chạy cho bên phục vụ hiện trường mà, toàn ở nhà xác với ôm xác không à. Có gì đâu mà phải kiếm một khác nơi. Đôi khi chơi với cõi âm, triết rồi quên mình luôn là người luôn đó chứ. Phòng đó là được rồi. Ủa, mà anh tính gọi em có gì hả? Ờ, xíu nữa quên chuyện chính. Đợi khoảng 50 phút nữa, mấy chị kia xong hồ sơ, anh nhờ em chuyển ca bệnh về khu cách ly nha. Rồi, ok con tê tê. Trong thời gian chờ các chị nhân viên y tế chuẩn bị hồ sơ, cả hai cũng trò chuyện với nhau được thêm nhiều điều. Lúc này, hai chiếc xe 50 chỗ cũng được trưng dụng đến đợi trước cửa trung tâm. Hổ thấy không khí bắt đầu cho một cuộc chiến đầy cam go đang bổ vây lấy mình. Nó lại nở ra một nụ cười lạnh để đón nhận trận chiến chưa có hồi kết. Xe Hổ dẫn đầu đoàn xe chở các ca bệnh. Tiếng còi hú đặc trưng được tắt đi khi đoàn xe vừa rẽ vào trung tâm văn hóa thể thao của huyện. Những cái lều giải chiến được lập ngay bên cạnh mấy dãy hàng rào kẽm gai giăng khắp nơi. Hổ lên tiếng hỏi anh Hà. Ừ, cái này căng như đánh trận luôn đó anh. Hàng rào kẽm lưới bùng nhùng y như lập chiến địa vậy. Hờ, vậy mà cũng có người trốn khỏi khu cách ly đó em. Lực lượng trực chốt không dám lơ là luôn. Để anh xuống đưa giấy tờ cho họ mở cổng. Sau khi họ kiểm tra xong hết giấy tờ thì cái hàng rào kẽm gai nhọn được kéo gọn sang một bên. Anh Hà vẫy tay ra hiệu cho đoàn xe tiến vào. Hổ cho xe chạy chậm chậm vào bên trong cùng để nhường chỗ cho hai chiếc 50 chỗ kia quay đầu cho tiện. Vừa chạy chậm chạp, Hổ vừa đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Cái sự u buồn lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Hổ mở cửa xe bước xuống cho mát, vì nó đang mặc trên người là bộ đồ bảo hộ chống dịch cấp 5. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt hết cả người. Nó nhìn mọi người cũng được trang bị bộ đồ chống dịch, nhưng là màu xanh. Đó là bộ đồ cấp 1, loại kém nhất trong các loại đồ đặc biệt này. Ê, nè, đừng kéo tấm chắn ra em, nó lầy lẹ lắm đó. Ê, ngợp chết mẹ luôn. Ủa, mà họ là F1 hết nè. Ừ, họ có lộ trình chung với F0, hoặc là từng tiếp xúc với F0. Tuy kết quả test đang là âm tính, nhưng mà chắc vài bữa cũng dương à. Ủa, rồi F0 đâu anh? Kìa kìa. Theo hướng tay anh Hà chỉ, Hổ thấy một căn phòng. Bên trong có hơn 4 người đang ngồi. Nhìn khuôn mặt của họ là nó biết họ đang rất hoảng sợ và lo lắng. Sợ cũng đúng thôi, vì căn bệnh mới này đã sát hại biết bao nhiêu sinh mạng nơi nó được sinh ra. Bây giờ lây lan về Việt Nam, làm khổ con dân Việt mình. Đang đứng quan sát và hòa cùng với nỗi lo của mọi người, Hổ bị tiếng còi xe làm cho giật bắn mình. Nó quay qua bằng một ánh mắt giận dữ. Nó nhìn ông tài xế xe 7 chỗ mới cáo. Bên hông xe có dán tên một khách sạn lớn, đổ lại sát rạc người nó. Ông ta mặc trên người bộ đồ chống dịch cấp 1, không có tấm chắn. Vào thời điểm này như vậy là khá sơ sài trong khâu phòng vệ. Ông già cầm lái mở cửa xe bước xuống, hất hàm nói giọng cha với anh Hà. Hả? Nhóm người của chị Tuyết đang đâu vậy tụi mày? Anh Hà định lên tiếng chỉ thì bị Hổ khiệu tay lắc đầu. Hiểu ý, anh nhân viên y tế cũng lập tức im lặng, không trả lời người tài xế kia. Hổ quay qua hỏi anh Hà. Ủa, khứa này chạy hỗ trợ trung tâm mình luôn anh. Sao không cho mặc đồ bảo hộ giống mình cho an toàn? Ờ không phải, ông làm mình khách sạn được. Đón mấy người có điều kiện đi cách ly tại khách sạn, chứ không chịu đi tại khu cách ly tập trung. Ông bố láo lắm, lần nào cũng nạt nộ hút thuốc hết. Nghe tới đây, Hổ dường như thấy ghét ông tài xế kia hơn chút nữa. Nó nhìn ông ta bằng một ánh mắt như muốn kiếm chuyện. Ông già dường như bị ánh mắt của Hổ làm cho khó chịu, nên lập tức lên tiếng tiếp. Tao hỏi tụi mày đó, nhóm người đi cách ly khách sạn đâu? Nhanh tao còn chở chuyến khác chứ chờ đợi gì hoài sao được. Làm ăn như con. Ông ta chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng gằn giọng của Hổ làm cho nín ngang. Như con mẹ ông hả? Ở đây là khu cách ly mà vô bấm còi nổi, muốn thể hiện cái gì? Tụi này có tên có tuổi, không biết tên á thì đáng con xưng con, đáng em kêu em. Ông hỏi trống không vậy á thì mắc mẹ gì phải trả lời không? Đúng là không có đứa trẻ nào cũng đáng yêu, người già nào cũng đáng kính hết. Nè mày nói cái gì đó? Tao đập thấy bà mày nghe thằng chó. Hổ lại cười. Nó cười vì cái số phận của nó làm sao đó, cứ đi đến đâu là y như rằng cũng sẽ xảy ra chuyện đánh nhau tới đó. Không lẽ ngày đầu tiên ra mắt trung tâm lại là một trận thư hùng với tên già dịch trước mặt hay sao? Nó dựa trướng người bước lên, định tặng cho tên tài xế già trước mặt một đấm, thì anh Hà đã vội ngăn lại. Rồi anh quay qua nói với ông già khó ưa. Chú ăn nói cho đàng hoàng đi, từ bữa tới giờ là con nhịn thôi, chứ không phải chú ý chạy vô khách sạn. Ý của ông chủ làm ăn với bên này là chú được quyền ưu tiên đâu. Ai cũng như ai thôi, theo thứ tự, chú chịu khó đợi đi. Hổ lúc này khá là mơ hồ, nó hỏi là anh Hà. Ủa là sao vậy anh? Làm ăn rồi ưu tiên là gì? Chán lắm em ơi, cái này nó là sâu mọt. Nôm na thì khách sạn muốn đủ tiêu chuẩn cho người đi cách ly thì phải được sự phê duyệt, mà mỗi khách qua bên đó đó một ngày không có rẻ đâu em. Anh nói vậy chắc mày hiểu hả? Bây giờ thì Hổ cũng hiểu ra được tại sao ông tài xế kia hóng hách như vậy. Cái xã hội phân biệt giàu nghèo từ mọi thứ, và bây giờ kể cả khi dịch bệnh chết chóc tới nơi thì đồng tiền cũng làm phiền được thiên hạ. Nhóm người giàu kia nghe ông tài xế gọi mình thì lùi cùi xách vali định bước lên xe. Họ đi cách ly nhưng với một phong thái không khác gì đi du lịch. Hổ lại lướt mắt qua những người khác đang chuẩn bị lên xe đi cách ly tập trung. Họ lại đang khổ sở vì cái nóng ở trong bộ đồ chống dịch. Có cả các bé nhỏ nữa, nhìn tội nghiệp lắm. Không nhìn được nữa, Hổ quay qua nói với ông tài xế 7 chỗ của khách sạn. Nè, bây giờ đó, ông mà ra được cái chỗ này trước đoàn xe của tôi tôi chặt đầu xuống cho ông ngồi. Mà này ông già, cuộc đời thằng này lớn lên nhờ mấy cái câu hăm dọa của ông vừa nói đó. Tại thấy ông lớn tuổi thôi, chứ không người chết mẹ lòng rồi đó. Ngon thử thở một tiếng nữa coi, coi tôi nói được làm được không. Hấu sợ ông tài xế trời đánh kia nghĩ nó hù dọa mà không dám làm thật. Thêm cái máu nóng trong người lại trào lên, nó lại học xe mà lấy ra cái con dao xẻ dưa cầm lăm lăm trên tay, chỗ bước lại nói: sao giờ có ngon nó một tiếng nữa coi. Bây giờ là thời dịch bệnh, con người ai cũng có quyền sống như nhau hết, không có chuyện có tiền là làm cha thiên hạ đâu. Mấy nhân viên y tế đây còn hiền cho nên nhịn thôi, chứ cỡ ông tôi làm phát một đó. Ông già tài xế bảy chỗ mặt xanh như tàu lá chuối, không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Cũng vừa lúc đó, mấy anh công an nghe cãi bã cũng vội mặc đồ bảo hộ chạy vào ngăn cản, không để xô xát xảy ra. Hậu leo lên xe, đánh xe chạy vòng ra, nằm ngắn ngang cái cổng lại, sau đó bước xuống nói thêm một câu: đố ông nội của ông ra được cái cổng này luôn, chứ cỡ ông thì nằm mơ đi. Cái thứ giang hồ mỏm chỉ khè con nít thôi. Mọi người có mặt chứng kiến cảnh tượng đó liền vỗ tay ầm ầm. Lòng Hổ chợt thấy vui đến lạ, vì đây là lần đầu tiên cái sự cô hồn ngông nghênh của nó được người ta tán thưởng, chứ không bị chê trách e sợ như mọi khi. Nhìn sang anh Hà, Hổ chợt phì cười. Anh ta đứng chết trần, cứ đưa đôi mắt tròn xoe mà nhìn nó. Nhìn cảnh tượng mọi người khệ nệ, tay xách nách mang đồ đạc lên xe theo thứ tự tên được gọi, Hổ chợt cảm thấy xót xa vô cùng. Họ rất là buồn, và trong lòng thì hoang mang lo sợ lắm. Khi 2-3 ngày tới, nếu mà test lên kết quả dương tính thì sẽ ra sao? Ở cái thời buổi dịch bệnh này, nếu như điều xui rủi đó xảy ra, thì chính người thân trong dòng họ sẽ kỳ thị họ đầu tiên, chứ đừng nói tới chi là hàng xóm bên cạnh. Nó nói lớn để động viên tất cả. Không sao đâu cô chú à, đi cách ly vài ngày thôi, xong cái kết quả âm tính là được gì, đừng có lo quá. Coi như là đi nhập trại ý lộng, đi nghỉ dưỡng vài bữa nha. Phấn chấn tinh thần lên xíu đi nè, phải cùng nhau cố gắng đẩy lùi cái thứ dịch bệnh quái ác này ra khỏi cuộc sống của mình chứ. Những nụ cười tuy có gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt của mấy người F1, nhưng ít ra lời nói đó cũng xoa dịu bớt sự sầu não của khu tập trung. Riêng nhóm người nhà giàu đi cách ly tại khách sạn thì nhìn Hổ không mấy có thiện cảm, vì nó là nguyên nhân chính khiến cho họ phải chịu cảnh nóng nực bực bội thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa, cho mới được di chuyển về khách sạn mà cách ly. Tất cả mọi người được chuyển đi hôm đó đã ổn định trên 2 chiếc xe 50 chỗ, và những F0 thì lên xe của Hổ. Số còn lại chưa có hồ sơ, buộc lòng phải ở lại tạm khu tập trung, ngày mai mới chuyển tiếp. Họ đành thất thiểu quay lại vào bên trong. Rồi chiếc xe lăn bánh, theo sau là 2 chiếc xe 50 chỗ cũng bám sát đuôi mà tiến về khu cách ly tập trung của Đại học Quốc gia Thủ Đức. Sau khi về lại trung tâm y tế huyện, Hổ cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ướt sũng mồ hôi. Nó thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thì thở cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Anh Hà vỗ vai nói: lên tắm đi, để xuống tối em. Cơm hộp nghe, ăn đỡ chứ bữa nay trung tâm không có kịp nấu cháo hay hủ tiếu rồi mày. Ok anh, đợi em xuống ăn chung cho vui. Tắm cái, chứ nóng với rít người quá. Hổ cười thân thiện, rồi quay lưng bước về phòng, bỏ lại sau lưng là ánh mắt khó hiểu của anh Hà. Tối đó, có thêm 2 anh em tài xế của trung tâm chấn thương chỉnh hình về hỗ trợ cho trung tâm. Vậy là Hổ có người ở chung phòng, chứ không còn cô quạnh hoặc là ở chung với các vong hồn từ nhà đại thể bay qua bay lại nữa. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, thì điện thoại lại reng lên inh ỏi. Là anh Hà đang gọi. Nó bắt máy, nói trong giọng lè nhè vì còn đang mới ngủ. Em nghe nè. Xuống lấy xe đi cấp cứu phụ anh một ca được không? Gấp lắm em. Hổ vội vàng mặc cái áo rồi chạy nhanh xuống sảnh. Xuống tới nơi, nó lại theo thói quen mà phóng lên xe chạy nhanh ra cổng. Anh Hà nói lớn: "Ủa, không mặc đồ bảo hộ vô, ngồi lên xe với em trai." "Ủa, đi cấp cứu mà anh?" "Trời ơi, cấp cứu Covid chứ không phải là cấp cứu thường. Bệnh nhân tích dương rồi." Nghe tới đây, Hậu hoảng hồn, vì lúc đầu nó tưởng chỉ là cấp cứu thông thường mà thôi. Hậu lúc này mới lật đật đi mặc đồ bảo hộ vô rồi lái xe đi. Chiếc xe chạy về một xã nhỏ của huyện, tới địa điểm mà bên trạm y tế xã cung cấp thông tin thì thấy một nhóm người đang mặc đồ bảo hộ đợi sẵn. Vừa thấy xe, họ vội gật đầu chào mà nói: "Hà chạy theo xe tụi anh nha. Ông chuyện nặng quá trời rồi. Mới hôm qua test âm để đưa đi cách ly tập trung, ai về nay dương luôn rồi." Anh Hà gật đầu: "Anh chạy trước chị Đường đi." Chiếc xe cấp cứu từ từ chui vào một con hẻm nhỏ, nhưng vì bên trong tắc cổ chai nên xe không lọt, đành bất lực chạy ra lại tuyến đường chính. Hổ nhìn trước ngó sau cho cầu nhau: "Ê, còn đường nào khác không? Chứ chỗ đó chui vô sao lọt mà vẫn ác nghiệt chị ông nội." "Ừ, trên kia có đường, nhưng mà không có chỗ quay đầu em ơi. Chịu khó ve vô thì được." "Rồi, thì dẫn đường đó đi anh." Chiếc xe chạy hơn một cây số thì mới tới được nhà của bệnh nhân. Do tuyến đường đang làm cho nên vô cùng khó khăn trong việc di chuyển. Cái băng ca có bánh xe đành bất lực vì không đẩy vào được, chỉ còn cách dùng băng ca xếp mà khiêng ra thôi. Căn nhà có giăng dây trước cổng, vào bên trong thì một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mặt. Bệnh nhân nằm trong phòng trần như nhộng, không có một mảnh vải che thân, chỉ có cái mền cũ kỹ được vứt gọn sang một bên. Cái thau đựng nước tiểu tiện được đặt gọn ngay dưới vạt giường, bốc lên mùi khai rình. Ông già đang ho lên từng cơn và hô hấp nặng nề. Anh Hà đưa máy đo vào thì lượng oxy trong máu đang giảm đi rất nhiều. "Ê, căng rồi mày. Bây giờ khiêng ông ra xe. Mà xe mình có oxy phải không?" "Dạ có anh." Nhưng trong căn phòng đầy mùi tanh hôi chật chội, chỉ có Hổ và anh Hà, không có cách nào để đưa được ông cụ ấy ra ngoài. Nhìn ra phòng khách, lập tức sự điên tiết dồn lên tới não, vì cảnh tượng trước mặt vô cùng gai con mắt. Người nhà của ông già đang ngồi trước nhà với ba cái khẩu trang đeo chồng lên nhau. Họ ngồi một góc nơi dãy ghế mà đưa mắt nhìn Hổ. Nó gào lên: "Trời ơi, không biết vô phòng một tay sao mà còn ngồi đó dòm nữa." "Nhưng mà ông bị Covid mà. Sao tôi dám lại? Lây cho tôi rồi vợ con tôi thì sao? Ông có phải con của ông không vậy? Ông không phụ á thì tôi bỏ cha ông lại đó. Vậy ha." Hổ xếp cái băng ca lại định quay ra ngoài. Mấy người nhân viên y tế của xã cũng sợ mà đứng tụ tập ngoài xa, phó mặc cho hai anh em nó muốn làm gì thì làm. Đúng là kiểu đem con bỏ chợ mà. Nghe Hổ nói vậy, người con trai của ông già mới hoảng sợ đứng lên nói: "Sao được, mấy em bỏ về hết, ông chết trong nhà rồi sao? Bây giờ tôi phụ, mà phụ làm sao? Thì bước vô đây tôi vậy." Ông con trai ấy sợ sệt bước vô trong phòng. Sau khi quấn mệnh cho ông già xong, Hổ lôi đầu bà con dâu trời đánh cứ né tránh kia mà bưng phụ băng ca ra xe. Ông già nằm đó ho lên sù sụ. Anh Hà nhìn rồi lắc đầu thở dài. Khi cái băng ca khó nhọc được đưa ra khỏi căn phòng chật hẹp thì thằng cháu nhỏ tính đứng dậy chạy lại ông nội của mình, nhưng nó lập tức bị bà mẹ nạt cho một câu. Thằng nhỏ đứng im, không dám bước tới gần thêm một bước nữa. Khi mà ông cụ đã được chụp mắt oxy vào thở thì ông mới đỡ đau đớn hơn mà chịu nằm im không co giật nữa. Ông con trai chạy lại vào trong nhà mà lấy chai cồn xịt khắp người. Nhìn cảnh tượng đó khiến cho Hổ thấy khó chịu vô cùng. "Trời, ông không lên xe đi hay gì mà chạy trống vậy?" "Ừ, đi theo xe anh chị, chứ không phải chỉ đưa mình ổng đi thôi hả? Trời má, ông giỡn mặt đó hả? Bước ra lên xe, lên bệnh viện còn khai cái thông tin này kia. Hay là muốn tôi thả ông ba ông xuống tại đây? Sáng sớm mà gặp thứ gì đâu không vậy trời?" Lời đe dọa của Hổ ngay lập tức có hiệu lực. Ông con trai trèo lên xe, ngồi nhìn ông già đang thôi thớp, không một chút lo lắng nào. Anh Hà cũng ngồi phía sau để theo dõi tình hình sức khỏe của ông. Anh nói vọng tới, dục Hổ: "Nè, ráng chạy nhanh lên Hổ, Anh thấy không ổn rồi em ơi. Chiếc xe chạy nhanh hơn mọi khi một chút, nhưng với lượng xe đang lưu thông quá nhiều trên đường cũng khiến cho chuyến xe bị cản trở không ít. Di chuyển được hơn nửa lộ trình thì bệnh nhân chuyển biến xấu, SpO2 tụt nghiêm trọng, không thể tự thở được, khuôn mặt bắt đầu tím tái. Anh Hà nói mà như hét: Nhanh hơn nữa đâu không ổn, bệnh nhân không ổn rồi. Hậu quay lại thấy anh Hà đang cố xoa tim cho bệnh nhân, oxy mở ở mức cao nhất, nhưng nhìn ông cụ có vẻ như không thở được nữa. Hậu lại cố gắng đạp nhanh hơn. Đằng sau xe, anh Hà cố gắng sơ cứu cho ông. Nhưng rồi chiếc xe chỉ cách bệnh viện huyện đúng một cái cua nữa thôi, thì anh Hà mệt mỏi lên tiếng, giọng anh đầy buồn bã: Ông chết rồi Hậu ơi, ngừng tim rồi. Hậu như không tin được mà vội nói: Ê, tới bệnh viện rồi nè anh, ráng ép tim xíu nữa đi, vô trọng hồi sức tích cực, biết đâu cứu được. Chiếc xe đậu lại trước khoa cấp cứu COVID của bệnh viện, thì ông cụ được đội ngũ y tế cấp cứu tại chỗ trên xe. Nhưng rồi nhận lại chỉ là những cái lắc đầu và một tấm tra trắng phủ lên người ông. Hổ như quỵ xuống. Anh Hà cũng buồn bã mà đứng lặng im nhìn ông già bị đưa xuống nhà xác. Cả hai thất thiểu bước ra ngoài xe, thì ông con trai của bệnh nhân vội hỏi: Ông già sao rồi hai đứa? Chết rồi. Biết ngay mà, rồi bây giờ sao ta? Hậu liếc nhìn ông ta một cái sắc lẹm, vì cái thái độ thờ ơ, không một chút biểu cảm nào khi nhận được tin dữ của cha mình. Rồi nó cũng chẳng thèm nói với người con bất hiếu đó thêm một câu, đóng sầm cửa lại, lên xe ngồi thẫn thờ. Một cảm giác buồn khó tả đang dâng trào trong tâm can của nó. Anh Hà vỗ nhẹ vai Hổ rồi nói: Thôi vậy em, để ông lại đây làm thủ tục đi, mình xong trách nhiệm rồi. Dạ. Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Trên xe giờ đây còn nặng nề hơn một chút. Hổ thở dài rồi lắc đầu buồn bã. Anh Hà thấy nó như vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Hổ buồn lắm, nó tự trách mình vì đã không kịp cứu lấy ông ấy. Anh Hà trên tay là xấp giấy tờ, vừa thấy Hổ thì vội lên tiếng: Ủa, ngồi lâu cho em. Sao không rủ mấy anh em trên phòng xuống uống luôn cho vui? Anh cũng chưa kịp chào hỏi mấy anh nữa, lu bu quá trời. Mấy cha đã ngủ nơi, má nó bực thiệt chứ. Bực chú gì? Đừng nói là bực ca cấp cứu hồi sáng à. Thì chứ gì nữa anh. Thôi kệ đi mày, cuộc đời mà. Ngồi đợi anh xíu nha, lo xong giấy tờ anh xuống uống cà phê với mày. Bây giờ chỉ còn mình Hổ ngồi để căng tin vắng lặng. Chẳng phải nó bực bội con người kia, mà nó đang bực bội chính bản thân của mình. Cả ngày hôm đó, mặt nó cứ hầm hầm chẳng thể nào vui cười được. Nhưng rồi những chuyến xe vận chuyển các bệnh nhân nhiễm COVID về khu cách ly cộng đồng tạm thời khiến cho nó không còn thời gian để mà buồn phiền nữa. Hổ mệt nhoài sau một ngày dài chuyển bệnh, con số nhiễm dương tính bắt đầu tăng vọt và các tiếp xúc gần F1 lên con số hàng chục, nên ba chiếc cứu thương quay đầu liên tục mới kịp bóc tách người nhiễm ra khỏi cộng đồng. Hai anh tài xế kia vẫn chưa về trung tâm. Hổ đang say giấc ngủ vì cả ngày mệt mỏi thì điện thoại lại vang lên. Là anh Hà gọi. Em nghe nè. Ủa sao ông tắt đèn thùng xe vậy em? Với lại xuống đây làm chén cháo khuya cho ấm bụng nè. Hai anh kia cũng đang về, chắc 15 phút nữa tập trung đầy đủ đó. Hổ lợm cờm bò dậy. Căn phòng tối đen như mực vì lúc ngủ nó quên bật đèn phòng, và khi đó trời cũng chưa tối hẳn. Nó dò dò cái trán đang ê ê vì thiếu ngủ của mình mà chép miệng lẩm bẩm: Kỳ ta, nãy nhớ tắt đèn xe này kia hết rồi mà. Với lại cái cửa phòng mình nhớ. Hậu đứng tại chỗ dừng lại câu nói đang dang dở, vì nó nhìn thấy một cái bóng đen vừa lướt nhanh qua cửa phòng. Tuy nó là người chuyên lượm xác chết, nhưng những điều xảy ra bất ngờ như vậy thì ai cũng sẽ giật mình thôi. Sau vài giây định thần, nó bước tới bật đèn phòng lên. Ánh sáng phần nào xua bớt đi sự lạnh lẽo của căn phòng. Hổ bước vội xuống sân, vì trong người nó thấy hơi lạnh lạnh sau sự xuất hiện vừa rồi của cái bóng đen kia. Nhưng rồi chuyện lạ lùng vẫn chưa buông tha Hổ. cái ánh đèn thùng xe hiện ra trước mắt nó. Bước lại đứng ngay cái ô cửa sổ nhỏ của xe, từ bên ngoài nhìn vào, Hậu thấy rõ ràng một người đàn ông đang ngồi trên dãy ghế ngay sau lưng cái ghế tài. Nó gãi đầu thầm nghĩ, ai trung tâm mà lại lên xe ngồi đằng sau thùng vậy trời? Khử khuẩn thì khử khuẩn chứ, biết đâu con virus đó chưa chết thì sao? Nó định kéo cái cửa xe ra để hỏi cho ra lẽ, thì cái người ngồi trên kia lại biến mất như chưa hề tồn tại. Nhìn quanh cái thùng xe nạc mùi chlorine, nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Hổ liền hiểu ra vấn đề. Nó đóng cái cửa lùa lại, rồi mở cửa phụ ra, lấy ba cây nhang đốt lên khấn vái. Bữa nay con mệt quá, quên đốt nhang cho ông bà của bác đang ngự trên xe. Ông bà thông cảm cho con. Nam Mô Di Đà Phật. Xong xuôi, nó tắt đèn thùng và đóng cửa xe, quay người đi về phía nhà ăn của trung tâm y tế huyện. Thật ra là hằng ngày, trước khi trời tối hẳn, Hổ đều đốt nhang cho người khuất mặt khuất mày ngự trên xe để đỡ lạnh lẽo. Nhưng bữa nay nó quên, nên bị họ nhắc bằng cách cho đèn xe sáng lên như vậy. Sau khi trò chuyện làm quen vội trên bàn ăn, sau một ngày dài chuyển bệnh, khuôn mặt của ai cũng hằn rõ sự lo âu và mệt mỏi. Một phần nữa cũng không thoải mái do cái bộ đồ bảo hộ đem lại. Ai cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi lên phòng nghỉ ngơi. Làm tài chạy cứu thương mấy ngày này là như vậy đó. Bất kỳ lúc nào điện thoại cũng có thể reo lên vì có người cần cấp cứu. Dịch bệnh đang càng ngày càng bắt đầu chuyển biến nặng nề rồi. Đang say giấc, Hổ lại giật mình mà tỉnh dậy. Nó chẳng hiểu lý do gì sao lại thức vào cái khung giờ đang ngủ ngon nhất như thế này. Nằm lăn qua lộn lại, mãi không thể kiếm lại được giấc ngủ. Nó bực tức ngồi luôn. Thấy ngồi đây mà nhìn hai anh tài xế nằm trong phòng ngáy lên o o cũng không phải là cách tốt nhất, nên Hổ đứng lên, đi bộ từ tầng 5 xuống sân, để mong khi mỗi chân sẽ dễ ngủ hơn. Cái cầu thang tối đen, chỉ lâu lâu cái ánh đèn từ sảnh hắt lên leo lét, làm cho không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Nhưng Hổ vẫn cố bước, vì nó biết đây là cách duy nhất khiến cho nó tìm được giấc ngủ dễ hơn. Sân trung tâm im ắng vắng lặng, các chiếc xe cấp cứu cũng nằm im ngay ngắn. Hậu lững thững đi lại gần chiếc xe của mình. Khi gần tới nơi, thì bên trong xe có một khuôn mặt đang cúi gằm xuống, cộng thêm cái hình dáng khắc khổ, làm cho Hậu giật mình đứng im trợn tròn mắt nhìn. Cái bóng đen mờ ảo, nhưng đủ để cho nó biết được sự tồn tại của vong hồn kia. Cũng đã lâu lắm rồi, Hổ mới lại nhìn thấy sự xuất hiện của vong hồn, kể từ sau cái vụ cô gái treo cổ vì bị đòi nợ lần trước. Cố bình tâm mình lại, Hổ nhìn cái bóng đen kia thật kỹ. Có cảm giác quen thuộc khiến cho hai chân mày nhíu lại gần nhau. Nó khẽ à lên một tiếng, rồi lẩm bẩm nói, chính là cái người ngồi trong thùng xe lúc tối đi mà. Lấy hết can đảm, nó khẽ kéo cái cửa lùa ra. Hơi lạnh trong xe lập tức tràn ra bên ngoài, khiến cho nó rợn người. Cái bóng đen kia nghĩ rằng Hổ sẽ không thấy mình, nên chỉ ngước lên nhìn bâng quơ, cho lại gục mặt xuống mà buồn rầu. Tuy vậy, cái ngước mặt lên vừa rồi cũng đã đủ thời gian để cho nó nhận ra đó là ông già lúc sáng nó đưa đi cấp cứu, nhưng đã không may tử vong trước khi tới bệnh viện. Cảm giác tự trách mình lại dâng trào trong tâm trí, lấn át đi cả nỗi sợ ma vừa tồn tại trước đó. Hấu nhẹ nhàng lên tiếng nói với vong hồn ông cụ. Ông ơi, con xin lỗi ông nhiều lắm. Cậu đang nói chuyện với tôi đó hả? Cậu thấy được tôi sao? Cái bóng đen đang gục mặt xuống kia ngạc nhiên nhìn lên Hổ. Ông ta không biết là nó thấy và cảm nhận được sự tồn tại của mình hay không, nên ông vội vàng đáp lại bằng cái âm điệu của người chết vang vọng, không tròn vành rõ chữ như người còn tại dương thế. Nhưng đối với một thằng thấy người chết nhiều hơn người sống, thì chuyện nghe người ông nói chuyện chẳng có gì là khó khăn cả. Con thấy mà, ông chính là người lúc sáng con chở đi cấp cứu đó. Lúc này dường như ông già mừng lắm. Đa số mọi linh hồn khi vừa rời khỏi thể xác, họ sẽ rất hoảng loạn, vì lúc này không có ai thấy và nghe được lời họ nói. Nếu như có một ai đó nghe hay thấy được, hẳn là họ sẽ rất vui. Vì khi chết đi, họ còn rất nhiều điều chưa kịp trăn trối. Khác với các vong hồn mà trước đây họ từng giúp đỡ, ông già không vui mừng, cũng chẳng hấp tấp. Ông chỉ khẽ cười mà nói chuyện với nó như tâm sự vậy thôi. Cậu không sợ ma sao? Tôi giờ chỉ là một linh hồn thôi phải không cậu? Cậu có biết cái xác của tôi giờ ở đâu không? Tôi đã cố gắng nhiều, nhưng mà không thể nào biết được mình đang nằm ở đâu cả. Tôi muốn nhìn thấy cái xác đó một lần cuối cùng. Con không sợ ma, con chỉ sợ ma sống thôi. Mày, cái xác của ông giờ nằm ở nhà đại thể bên kia vách tường rào đó, nhưng mà con không biết nằm học lạnh số mấy nữa. Tại vì mình tử vong do dịch bệnh, cho nên không có như những ca thông thường. Con xin lỗi ông. Vong hồn ông cụ lại nhẹ nhàng ngước lên, dùng đôi mắt đã không còn tròng đen mà nhìn Hổ. Khuôn mặt của ông hiện lên một nét khó hiểu. Sao lại xin lỗi tôi? Từ nãy tới giờ cậu nói câu xin lỗi này 2 lần rồi đó. Là tại con yếu kém nên khiến chồng ra đi đầy đau đớn oan ức như vậy. Hổ đau khổ nói từng lời như đang thú tội trước vong hồn kia. Nó nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa xe cấp cứu của mình, ngay cạnh cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Vì âm lực của ông cụ còn yếu, cho nên khó duy trì được trạng thái hiện ra rõ ràng thường xuyên. Ngày hôm nay sự ra đi của ông cũng là do con một phần. Con không dám chạy nhanh vì con sợ. Bữa nay là ngày đầu tiên con vận chuyển một ca cấp cứu nặng được. Trước giờ con chở tiền đều là người xấu số đã chết rồi, cho nên không cần phải chạy đua với thời gian. Bữa nay do con nhát chân không dám đập mạnh ga, cho nên không kịp cứu ông. Giá như mà con chạy nhanh hơn, giá như mà con gan hơn, thì nhiều khi ông không có chết. Con thiệt sự buồn lắm. Trời đất ơi, cậu nghĩ quá rồi. Tôi không hề trách cậu đâu, mà ngược lại còn phải cảm ơn cậu vì đã nỗ lực hết mình dành lại sự sống cho tôi. Nhưng mà cậu không biết được là tôi mong cái ngày tôi chết còn hơn là mong được sống nữa. Cậu trai trẻ à. Nghe lời nói ngược đời của ông, Hổ vội ngước mặt lên nhìn. Vẫn là nụ cười hiền trên khuôn mặt tái trắng với đôi mắt vô hồn đang nhìn nó. Như hiểu được sự tò mò của Hổ, ông cụ nói tiếp. Sống mà làm phiền con phiền cháu, sống mà chẳng có một lợi ích gì cho mọi người, thì sống chi cậu? Đôi khi chết đi lại khiến cho mọi người thoải mái hơn, và mình cũng không là gánh nặng của ai hết. Ngày hôm nay có lẽ là ngày vui của thân già này, và cũng là ngày vui của cả nhà tôi đó cậu. Nên đừng có tự trách mình. Cậu đã quá tốt với tôi rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Lời nói của ông như vang vọng từ xa xăm, đầy chua xót. Tuy lời ông nói ra như vậy, nhưng trong ngữ điệu có chút gì đó đau xót chạnh lòng. Có lẽ ông đang tự lừa dối để an ủi chính bản thân mình mà thôi. Hổ lại nhớ tới ông con trai bất hiếu của ông cụ, khiến cho nó khó chịu mà lên tiếng. Ông nói sao chứ? Thế con kiến nó còn muốn sống, sao ông lại vậy? Do cái thằng con khốn nạn kia ngược đãi ông phải không? Lúc còn vô đón không đi cấp cứu nữa, là con thấy nó đối xử với ông tệ quá trời rồi. Dường như nhắc tới con trai mình khiến cho ông càng chạnh lòng thêm. Đôi vai gầy khẽ rung lên, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt để che giấu đi sự đau khổ mà bản thân đang phải chịu đựng. Hổ nhìn thấy vậy thì đã hoàn toàn khẳng định được. Nó càng nổi máu điên hơn và lớn tiếng nói. Biết ngài là nó mà. Thứ con bất hiếu như vậy, sớm muộn gì cũng bị trời đánh thánh đâm rồi coi. Trong hồn ông cụ vội đưa đôi bàn tay mờ ảo ra chạm vào vai Hổ mà nói: "Đừng cậu, không phải tại lỗi của thằng Phúc đâu, lỗi tại tôi mà." Ông già thà nhận hết phần lỗi về mình chứ không để cho con trai bị nói nặng. Hổ lúc này biết mình cũng đã quá nặng lời trong lúc mất bình tĩnh nên cũng đành lặng im. Giờ đây nơi khoảng sân trung tâm vắng lặng, chỉ còn có tiếng gió rít lên từng hồi khi xuyên qua các tán cây và những chiếc xe đang nằm ngay ngắn im lìm. Bên cạnh một chàng trai đang mang trong mình sự dằn vặt là một phong hồn già nua chứa đầy sự cô độc trong tâm hồn. Một người một ma, tuy không hẹn mà gặp ở chốn này, đó âu cũng là một cái duyên. "Tôi vốn là gánh nặng của cuộc đời nó. Nó đã quá khổ với tôi trong suốt nhiều năm trời nay rồi." Ông già lên tiếng để phá tan đi cái sự im lặng đầy lạnh lẽo và buồn bã giữa ông và nó. Hổ vẫn chưa hiểu những gì ông nói nên chỉ ngồi im mà nghe, nghe ông già kể về cuộc đời đầy bất hạnh của mình. Ông kể ông là một cựu chiến binh, vì di chứng của thương tật chiến tranh để lại trên cơ thể khiến cho ông đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Vì vậy mà sức khỏe của ông không đảm bảo để làm các công việc tay chân nặng nhọc được, nền kinh tế gia đình cũng không khá giả gì. Ông chỉ có một tài sản mà lúc nào cũng yêu quý, đó chính là đứa con trai của ông. Nhờ phước đức ông bà để lại nên hắn ta vẫn khỏe mạnh lớn lên, rồi kể cả cháu nội của ông sau này cũng vậy. Nhưng rồi khi hắn lớn lên và cưới vợ thì tình thương hắn dành cho ông ngày càng ít đi. Ông chỉ biết lủi thủi quanh quẩn trong căn nhà với những bức tường lạnh lẽo và chỉ biết thủ thỉ với tấm di ảnh của người vợ quá cố của mình mà thôi. Giọng ông trùng xuống nghẹn ngào: "Nó chê nhà ở quê, nó nói ngay cạnh nhà vợ nó người ta bán miếng đất rẻ lắm, kêu tôi bán ruộng vườn dưới quê lên thành phố này mua đất làm nhà ở, chứ ở dưới chi đồng không mong quạnh, quanh năm đầu tắt mặt tối, vợ nó không có hài lòng. Tôi phải đắn đo dữ lắm mới quyết định, tại đó đất là của ông bà tổ tiên để lại, vợ đó cũng chưa nhiều kỷ niệm của tôi với bà. Nhưng mà thấy con dâu nó cứ cằn nhằn, mặt mày khó chịu với con mình, cuối cùng tôi cũng đành bấm bụng làm theo. Con dâu tôi nó nói nhà quê thiếu thốn, ăn ở không đúng ý này kia. Thằng Phúc nó buồn dữ lắm. Mà tôi thì có mỗi mình thằng Phúc thôi, sớm muộn gì cũng cho nó, nên tôi mới nhắm mắt gật đầu." Nghe tới đây, Hổ buộc miệng nói: "Nó đã lạnh nhạt với ông rồi, ông mà cho vợ chồng nó đứng tên đất trên này nữa thì chết luôn." "Thì đúng là vợ chồng nó đứng tên cậu. Nó biểu đưa giấy tờ cho nó lên để mua bán, mà cuối cùng lại làm thành tên vợ chồng nó đứng. Nhưng mà tôi không có buồn chuyện đó bằng cái chuyện nó lừa tôi cậu. Chưa kể lúc đón tôi lên trên này, nó không cho tôi đem theo gì hết, chỉ cầm đúng cái di ảnh của bà thôi. Còn đồ đạc quần áo thằng Phúc bỏ hết, nó kêu đồ đó quê mùa." Cục tức dâng lên tới cuốn họng, Hổ muốn chửi thề lắm rồi, nhưng nó vẫn cố kìm nén. Nó nhớ lại hình ảnh nó thấy được lúc vào phòng của ông, xung quanh thì dơ dái hôi thối, còn ông thì trần truồng lở loét, cho nên vội hỏi: "Vậy tại sao lúc con vô đưa ông đi bệnh viện á, ông lại không có mặc quần áo, con người thì lở loét hết vậy ông?" "Tại tôi bị liệt nằm một chỗ mà, đi vệ sinh gì cũng một chỗ, rồi không có lau rửa thường xuyên, thành ra mới bị lở loét vậy." Sau khi ông cụ lên trên này như lời hứa hẹn của hai vợ chồng thằng con trai, chỉ được thời gian đầu là chúng nó còn đàng hoàng cơm nước cho ông tử tế, Rồi tới lúc ông hỏi vụ giấy tờ nhà, cô con dâu mới lòi cái mặt chuột của mình ra mà nhảy lên đông đỏng, giống như ông đang là người có lỗi chứ không phải là một người bị lừa. Cái cảnh cô độc của ông càng nặng nề hơn khi họ coi sự tồn tại của ông trong căn nhà giống như tàn hình vậy. Rồi cái ngày đen tối đẩy ông vào bi kịch chính là ngày ông không kịp đỡ lấy đứa cháu của mình bị té khi nó đang chơi với ông ở trước sân. Nghe con khóc, cô con dâu từ nhà bếp chạy lên ôm con. Cô ta hất ngã ông già ngã ngửa ra phía sau khi ông cố tiến lại để đỡ cháu của mình. Cú ngã mạnh khiến cho đầu ông đập xuống bậc tam cấp. Cô con dâu rồi cùng với ông bà xui xót đứa cháu, không ngừng chê trách ông. Những câu từ nặng nề cứ thế mà trút xuống, mặc cho ông già nằm đó rên lên đầy đau đớn. Vậy chính là vì cú ngã đó mà ông bị liệt sao? Ừ, đúng rồi cậu. Tại tuổi cao, mạch máu nó cũng mục hết trơn hết trội. Gặp đập đầu mạnh xuống khiến cho vỡ mạch máu, rồi bị tai biến nặng nằm đó đó cậu. Tôi bị liệt nằm một chỗ không có cử động gì được. Mới đầu họ còn kêu là tôi ăn giả nữa. Ông ngừng lại rồi nói trong cơn nức nghẹn. Từ ngày tôi bị liệt, mọi thứ đều đổ hết lên đầu thằng Phúc. Tội nghiệp nó lắm, nó khổ vì tôi nhiều. Nhiều lúc tôi ước là mình ngủ một giấc rồi không bao giờ dậy nữa, để không làm gánh nặng cho con. Nhưng mà chắc kiếp trước tôi sống ác nên ông trời hành hạ tôi suốt mấy năm liền, đến bây giờ mới cho tôi được tội nguyện đó. Cả hai cứ ngồi đó mà tâm sự về cuộc đời của mình. Đến khi trời tờ mờ sáng thì vong hồn ông cụ cũng chào tạm biệt hổ mà tan biến. Nó tưởng rằng cuộc đời của mình vốn đã cô độc lắm rồi, nhưng khi nghe ông già kể chuyện cuộc đời đầy đau khổ như vậy, nó mới nhận ra mình còn hạnh phúc hơn ông ấy rất là nhiều. Con virus này cuối cùng cũng không buông tha cho thằng con bất hiếu của ông cụ kia. Sau ngày ông ra đi vĩnh viễn, chính hổ là người được trung tâm đưa lệnh vận chuyển gia đình của hắn tới khu cách ly cộng đồng đặc biệt. Mở cánh cửa xe ra, nhìn gia đình hắn lên, ánh mắt hổ chợt ánh lên một tia đầy gian manh, khóe môi của nó nhếch cười lên đầy lạnh lùng. Anh Hà vỗ vai nhắc nhở. Nè, sao đứng như trời trồng vậy? Đóng cửa xe lại rồi xịt khuẩn nèm. Mình còn trước hai nhà nữa đó. Không rước nhà nào đâu anh, lát quay lại đón sau. Em có trò này vui lắm. Anh Hà chỉ biết lắc đầu, vì anh chẳng hiểu nổi nó đang tính dở cái trò gì. Vừa ổn định bên ghế phụ, anh Hà lại ngạc nhiên lần thứ hai khi nó cất lên cái giọng đầy ma quái. Chào mừng anh đến với chuyến xe bão táp, vui lòng thắt dây an toàn để tận hưởng chuyến xe một cách an toàn và đầy thú vị nha. Chiếc xe lập tức lăn bánh, tốc độ của nó cứ như rùa bò, và tất cả các ô cửa sổ đều bị block kín. Hổ không hề bật điều hòa của khoang sau, nó không hề đạp chân ga, chỉ để xe chạy theo guarantee mà thôi. Phải nói là với tốc độ hiện tại thì còn chậm hơn cả đi xe đạp nữa. Rồi đột nhiên nó dậm mạnh chân thắng, chiếc xe đột ngột dừng lại. Sau thùng xe là những tiếng than vãn chửi bới của gia đình kia. Hổ nhìn qua cái ô cửa nhỏ, thấy người vợ đang cố gắng phe phẩy mấy miếng giấy cạc tông để xua đi cái nóng bức. Còn tên con trai, vì cú thắng gấp vừa rồi, ngã đập đầu vào tấm vách. Cả hai đều hiện rõ lên sự bực tức. Ngược lại với họ, thì vẻ mặt của Hổ lúc này là sự hả hê. Nó nói với giọng điệu đầy thảo mai. Chết, xin lỗi gia đình nha. Do có chiếc xe phía trước cúp đầu quá, phải thắng gấp. Chịu khó xíu nữa đi, sắp tới rồi. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của chuyến xe bão táp đó mà thôi. Trò hay còn ở phía sau. Hổ vẫn cho xe di chuyển thật chậm chạp, và lâu lâu lại nhồi thắng một cách đột ngột, khiến cho những trạng nôn ói cứ dậy vang lên ngay sau thùng xe. Anh Hà cũng phì cười. Mẹ ác quá Hậu ơi, họ ối tới mặt xanh luôn rồi kìa. Đúng là chuyến xe bão táp của cuộc đời gia đình này mà. Cái này chưa là gì hết so với việc họ đối xử như người cha già của mình đâu. Rồi cuối cùng thì chiếc xe cũng tới khu cách ly. Hậu có chút tiếc nuối vì đoạn đường quá ngắn. Nó mở cửa xe cho gia đình đó xuống thì một cảnh tượng không thể nào thảm hơn. Cô vợ tóc tai rũ rượi, khuôn mặt ối tới xanh lẹ, không một chút sức lực nào. Còn ông chồng thì có lẽ ổn hơn, nhưng cũng cầm trên tay cái bọc thực phẩm mà hắn vừa thải ra. Ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn bọn họ bây giờ chẳng khác gì bước ra khỏi phòng xông hơi. Cả gia đình khó nhọc bước xuống xe. Hậu nói với giọng điệu đầy hả hê. Nhớ kiểm tra kỹ lưỡng tư trang của mình nha. Và nhớ lấy mấy cái bịch ối xuống xe giùm luôn. Mẹ nó, mày cố tình đúng không? Có lẽ tên con trai không chịu được với cái vẻ mặt và cách hành xử của Hậu nữa, nên gằn giọng chất vấn. Hắn ta buông luôn cái giỏ sách đang cầm trên tay, sòng sọc bước tới, tính ăn thua đủ. Anh Hà thấy vậy thì liền tiến tới, nhưng Hậu đã kịp lấy tay ngăn anh lại. Vẻ mặt của nó trở về là cái khuôn mặt đầy lưu manh mà trước đây nó vốn có. Gã kia lấy tay chỉ thẳng mặt Hậu, định lên tiếng mắng chửi. Nhưng chưa kịp thì thay vào đó là một tiếng la của hắn ta. Hậu đã phòng bị trước, hắn ta sẽ điên tiết mà động tay động chân với mình, và đó cũng là điều mà nó muốn. Hắn vừa xỉ tay vô mặt thì nhanh như chớp, Hậu đã dùng tay mình bẻ ngược cái ngón tay đang chỉ trỏ kia. Cú bẻ khá mạnh khiến cho hắn ta la lên đau đớn. Hậu gằn lên từng chữ, đủ để cho mọi người nơi khoảng sân trung tâm đều có thể nghe thấy. Tao cố tình đó, rồi sao? Mày thích chỉ mặt tao không? Dứt chữ không, nó lại bẻ ngược ngón tay mạnh hơn một chút. Hắn ta chưa kịp trả lời vì đang bận gào lên bị đau, thì cô vợ đanh đá lên tiếng, nhưng cũng lập tức bị cái liếc mắt sắc như dao của Hổ làm cho im bặt, không dám nói thêm một câu thứ hai. Hai đứa bay là cái thứ con bất hiếu, đối xử với cha mình như vậy thì hôm nay bị tao hành như vậy là còn quá nhẹ rồi đó. Tụi mày xứng đáng bị chịu đày đọa hơn gấp 100 lần nữa kìa. Nè, chuyện nhà tao á, mày biết cái gì mà xế vô chứ? Thả chồng tao ra không? Trời ơi, bớ người ta, tụi y tế đánh dân nè. Cô ta lồng lộn lên, nhưng được cái miệng thôi, chứ không dám tiến tới một bước nào. Vì chồng cô ta đang bị khống chế, không sao nhúc nhích được, chỉ biết ngồi đó mà trên lạc. Ừ, tao chỉ là thằng chạy cấp cứu, và tao là người đánh chồng mày, chứ không có liên quan tới nhân viên y tế. Đừng có mà trống cái mỏ lên đó vậy. Còn mày nói tao không biết gì về gia đình mày hả? Vậy mà tao biết đó. Ruộng vườn đất đai thờ ông bà, mày còn lừa ba chồng mày bán đi, để mày mua nhà mua đất trên đây rồi giành đứng tên, thì phải công nhận là cái độ bị ối của mày không ai bằng được rồi. Mọi người liền xầm xì. Có lẽ khi nghe tới đây, họ cũng dần hiểu được cơn nóng giận của Hổ từ đâu mà ra, và cũng dần hiểu được cái tâm địa của người đàn bà kia. Còn cô ả kia, khi thấy Hổ nói ra vanh vách những gì mà chỉ có gia đình của ả mới biết được, thì khuôn mặt liền biến sắc đi. Tên con trai liền đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hổ. Nó buông tay hắn ta ra, nói với giọng đầy bực bội. Chắc mày ngạc nhiên lắm hả? Chính người cha già cô độc của mày nói cho tao biết đó. Tụi mày không có xứng đáng làm con, và càng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của mày. Lúc đó trên chiếc xe cấp cứu, một hình bóng mờ ảo dần hiện ra. Người cha già xấu số kia vẫn ngồi im trên chiếc ghế nơi băng giữa, và dùng đôi mắt u buồn nhìn Hổ, nhìn cả những đứa con đứa cháu của mình. Khi thấy Hổ mạnh tay với con mình, ông liền lên tiếng can ngăn. Vì vậy Hổ mới không mạnh tay hơn. Nó liền nói nhỏ, vừa đủ để cho hắn ta nghe. Cha mày đang ngồi đó nhìn mày kìa. Tới khi chết rồi, ông cũng lo cho tụi bay. Chỉ có tụi bay là coi sự tồn tại của ông là gánh nặng thôi. Ông còn đang năn nỉ tao á, để có làm đau mày. Và chỉ có mày không bao giờ xem sự tồn tại của ông là quý giá thôi. Nghe tới đây, hắn ta chợt đứng khựng lại, nhìn về chiếc xe của Hổ. Đôi mắt hắn dần đỏ lên. Vì những gì nãy giờ Hổ nói đều rất đúng, nên bây giờ nó nói người cha già cô độc kia đang ngồi trên xe hắn thì hắn tin và không hoài nghi cái gì cả. Mày chẳng bao giờ biết được, ổng còn muốn chết hơn là sống. Tại vì ổng thấy sự tồn tại của mình là gánh nặng cho con cháu, và cái tình thương ổng dành cho mày chẳng bao giờ vơi đi cả. Cho dù mày có nặng lời cấm cản con mày chơi với ông nội, ổng cũng không bao giờ quán trách mày. Và mày biết cái gì nữa không? Từ cái ngày mày mất đi ổng thì cuộc đời của mày coi như bất hạnh một nửa rồi. Vì mày đã đánh mất đi tài sản vô giá là tình thương của cha dành cho mày. Tiền tài có thể kiếm được, nhưng mà cha mẹ mất đi rồi, có đốt đuốc đi tìm tới rụng chân cũng không có tìm lại được đâu. Cái tội lớn nhất của cuộc đời người là cái tội bất hiếu. Mày tự nhớ lại và cảm nhận những gì mày đối xử với cha mày đi. Rồi sau này nè, chính đứa con trai của mày sẽ đối xử lại với mày y chang như vậy đó. Hậu nói xong thì nhảy lên xe lái đi. Cả kia cũng cúi mặt mình xuống vì cơn xấu hổ. Hắn ta định lên tiếng nói gì đó nhưng đã không kịp nữa rồi, vì chiếc xe cấp cứu đã rời khỏi khu cách ly đặc biệt, để lại những người làm con đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất dạng. Hắn ta có lẽ sẽ hối hận vì những gì mình đã làm ra, nhưng làm sao còn có cơ hội sửa sai khi cha của hắn giờ chỉ còn là cái xác vô hồn đang nằm trong hộc lạnh của nhà xác bệnh viện thôi. Anh Hà thấy Hổ lặng im, anh lên tiếng để phá tan đi bầu không khí đó. À, sao? Trả thù được thằng cha kia rồi, mà sao mặt mày mày vậy chứ con nặng như đeo chì vậy? Ôi, có thù hằn gì đâu mà trả anh ơi. Chẳng qua em gai con mắt nên mới làm vậy thôi. Chứ ngoài xã hội kia còn biết bao nhiêu người giống như hắn ta, trả thù sao mà hết. Đôi khi nó là cái số phận của mỗi người rồi. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà nãy giờ em nói gì với nó mà nó chịu im mà không có làm ầm lên gì? Bí mật. Rồi tiếng cười nói hòa cùng với tiếng còi xe đang gào lên đầy hối hả để tiến về các con hẻm bị phong tỏa. Đằng sau xe, vong hồn của ông già cô độc kia đang dần mờ ảo và tan biến như chưa hề tồn tại. Nhưng thật ra ông ấy đã gia nhập vào gia đình các vong hồn tử nạn trên xe rồi. Chiếc xe này đã chở đầy các vong hồn với muôn vàn hoàn cảnh chờ ngày được đi luận tội. Trong thời gian còn ở tạm tại dương gian thì nơi trú ngụ của họ chính là tại đây. Rồi những chuyến xe vận chuyển F0 lại tiếp diễn và càng hối hả hơn, báo hiệu rằng cuộc chiến chống lại con virus này chỉ mới bắt đầu và chưa phải là những gì đau đớn, tang thương, khủng khiếp nhất. Người cha già cô độc mạng khổ đó cũng chỉ là một nạn nhân nhỏ bé bị con quái vật Covid này bắt đi mà thôi. Tối hôm đó, Hổ lấy hết can đảm điện thoại về cho ba mình. Khi nghe vong hồn người cha già cô độc kia tâm sự, đột nhiên nó nhớ ba quá trời. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, tim của nó cứ đập lên thình thịch. Đã rất rất lâu rồi nó chưa nói chuyện riêng với ba, tại vì hai cha con khắc khẩu. Mỗi lần nói chuyện với nhau, chưa tới hai câu đã xảy ra cãi giả rồi. Gì? Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói và cách nói quen thuộc vang lên khiến cho Hổ lúng túng. Nó ậm ờ. Đang làm gì đó ba? Mày có gì thì nói luôn đi. Bữa nay bà đặt hối tao nữa, tao làm gì phải trình báo với mày hả? Câu trả lời như tát một gáo nước lạnh vô mặt. Nó hơi buồn nhưng lại nở ra một nụ cười lạnh quen thuộc mà nói tiếp. Dịch nó bùng mạnh rồi, lây chéo nhanh ghê lắm. Có ca tử vong do nhiễm Covid rồi đó ba. Ba coi thu xếp được thì báo công ty nghỉ về ở với con với cháu cho nó an toàn, chứ con virus này nó chưa có thuốc trị đâu. Còn gì nữa không? Nói nhanh chứ tao còn làm. Con thương ba. rồi nó cúp máy trước khi nghe thêm câu mắng chửi nào từ người cha của nó. Đó có lẽ là cái câu khó nói nhất mà nó từng nói ra. Hổ không biết từ bao lâu rồi, cái câu nói con thương ba đã bị nó giấu kín. Nay câu nói ấy lại được xuất hiện trên đôi môi giống chứa đầy những ngôn từ sát thương của nó, khiến cho nó có chút mắc cỡ. Thiệt đó, từ cái ngày cha nó tuyên bố từ mặt và không coi nó là con, thì đây là lần đầu tiên Hổ dám nói một câu đầy tình cảm như vậy với ba nó. Câu nói tưởng chừng như đơn giản lắm, chỉ có ba từ thôi, con thương ba hay là con thương mẹ. Nhưng đối với nhiều người, đó lại là câu khó nói nhất trong đời. Đối với nhiều người khác, câu nói ấy chỉ có thể nói trong giấc mơ mà thôi, vì khi cha mẹ mất đi rồi, không còn tồn tại bên cạnh chúng ta nữa, thì chỉ có trong giấc mơ mới có cơ hội được thốt ra cái câu đơn giản ấy. Còn không thì chỉ là nói trống không với tấm di ảnh vô tri vô giác mà thôi. Vì vậy, nếu như còn cha mẹ bên cạnh thì hãy trân trọng, dành cho nhau những lời yêu thương. Trải qua một cơn đại dịch như vậy mới thấy cuộc sống này vô thường lắm. Chỉ mới đó thôi đã có thể vĩnh viễn không còn gặp nhau được nữa rồi. Rồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Một ca cấp cứu khác kéo nó trở về với thực tại đầy đau thương do dịch bệnh gây ra. Chiếc xe lại rời trung tâm trong tiếng hụ còi đầy hối hả. Lại một hành khách đang chuẩn bị hành lý để rời xa nhân thế mà bước sang thế giới bên kia. Bản thân họ vốn cũng đâu có biết rằng mình sắp phải rời xa thế giới này. Họ chính là vị khách tiếp theo trên chuyến xe cuối đời do Hổ cầm lái. Quý khán giả vừa nghe xong truyện ngắn tiếp theo trong series những câu chuyện về hành trình chạy xe cứu thương của nhân vật Hổ, được Hoàng lấy cảm hứng và viết ra từ những câu chuyện có thật mà Hoàng đã trải qua trong quá trình chạy phục vụ hiện trường cũng như là chạy hỗ trợ chống dịch của bạn ấy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở truyện ngắn tiếp theo trong series này, sẽ được phát ở một ngày không xa sắp tới nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.